Chương 373, mưa thu, giai nhân ý. Tí tách mưa thu kéo dài mưa bụi nhỏ xuống ở tảng đá xanh lên, lưu lại liên tiếp nhu lệ mà thành tân giai điệu, nhàn nhạt tiếng mưa rơi liền như này róc rách thanh tuyển, hòa vào Da Idia, hòa vào trời thu, hòa vào tâm linh của mỗi người. Cự ly đại quân khải toàn chỉ có như vậy hai ngày, một hồi mưa thu nhưng ở vào thời điểm này đúng hạn mà tới. Người đi đường ít ỏi trên đường phố, La Phủ bước chậm ở này đều là mang cho người ta một loại thương cảm mùi mưa thu chung, thon dài bóng người ở màn mưa lý như ẩn như hiện. Tâm thần của hắn cu nở dê là mạc danh liền dường như thả phi ở không có giới hạn trên thảo nguyên giống như vậy, bay tới đãng đi không có tin tức, liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, hay là ở suy nghĩ sắp đến chuyện này đi bên người hắn. Tiểu Lê tay trái chống một cái màu phấn hồng tán vì hai người ra vũ, tay phải tắc rất cẩn thận nhở cờ theo góc quần, phòng ngừa tiên đến bùn đất. Thân mang một bộ màu trắng quần áo na nở dê dập khuôn từng bước đi theo La Phù bên người, gió thu vi khẽ nhếch lên na nở dê góc áo, liền dường như bay lượn hồ điệp giống như vậy, phiêu miểu không thể đụng vào. Từ khi ở Lâu Lan một trận chiến xác định tâm ý sau đó, Tiểu Lê một trái tim liền vững vàng đặt ở bên người vị này thanh niên tóc trắng trên người. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu đến tột cùng yêu thích hắn nơi nào. Căn cứ na nở dê quan sát, La Phủ cái này người rất quái lạ, không phải bình thường quái. Trong âm thầm hắn là cái yêu thích cười yêu thích làm quái người, chỉ khi nào gặp phải chính sự đại sự liền hội lập tức trở mặt, lãnh cùng băng sơn như thế, không hề có một chút cảm tình. Hắn có thể trên mặt mang theo nụ cười một chiêu kiếm giết thiên minh bọn hắn, nhưng cũng hội vì chính mình người bị thương mà cảm thấy phẫn nộ. Ở Tiểu Lê trong mắt, La Phủ chính là cái mâu thuẫn thể, hắn tựa hồ đối với tất cả mọi người đều duy trì một loại kỳ quái đề phòng, có thể lại có thể khiến người ta không phát hiện ra được, đáy lòng của hắn kỳ thực không tín nhiệm bất kỳ người, có thể yên tâm lớn mật ủy quyền cho thuộc hạ, không ai có thể đoán được hắn đáy lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiểu Lê chính là nghĩ không ra, Nan Lở Dê vẫn đang suy nghĩ gì dạng trải qua mới có thể tạo ra được như thế khó chịu một cái người có thể na. NG nhưng lại không biết hay là chính là loại này hiếu kỳ loại này khó chịu nhưng không làm người chán ghét tính cách, mới làm cho nàng dần dần thích La Phù đi. Một giọt mưa tia đột nhiên nhỏ ở La Phù trên mặt, vi vi cảm giác mát mẻ đem hắn từ hỗn loạn trong suy nghĩ kéo ra ngoài, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tiểu Lê hai mắt chính bình tĩnh nhìn mình, khác nào lưỡng vung trong suốt thu. Như nước sáng sủa dáng người, trong tay cây dù cu NG vai đến một bên, không trách hắn sẽ bị Vũ Lâm đến. Tiểu Lê cảm giác rất mẫn. Nhuệ, La Phủ vừa quay đầu nhìn mình, Nan Lở Dê liền tỉnh táo lại. Nan Lở Dê này tuyệt. Mỹ Tiếu. Nhan nổi lên xuất lưỡng mặt quay hàng hồng, một đôi mắt sáng cu nở dê hoảng loạn rời ra chỗ khác, ở thanh khắc hai tiếng sau, mới cố ý đổi chủ đề hỏi, ngươi ở lần này vũ khí trời đi thượng lâm huyện chỗ kia làm gì. La Phủ cười ngắt một tí Tiểu Lê phấn diện sau, cập nhà cười quái dị nói. Làm sao ta Tiểu Lê âm ú hoán lườm hắn một cái, Na Nở Dê liền không tin La Phủ không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Phủi một tí khoe miệng, La Phủ âm thầm cười khổ. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy, lại há có thể không cảm giác được cờ Tiểu Lê tâm ý nhân ra một cái mỹ. Diễm tuyệt luân giai. Người, có thể cam tâm tình nguyện vì hắn làm tỷ nữ công tác, đồng thời vẫn luôn không có tiếng tâm gì hầu ở bên cạnh hắn, đây là tình cảm gì hắn không hiểu mới là lạ. Chỉ là hắn không nghĩ ra Tiểu Lê đến cùng yêu thích chính mình cái gì, lẽ nào liền bởi vì lúc trước chính mình ở hệ thống hố cha dưới cướp đi thân thể nàng, Na Nở Dê liền yêu chính mình lý do này, La Phủ chính mình cũng không tin. Nhưng muốn nói hắn đối Tiểu Lê không cảm giác vậy cũng là giả. Hắn cùng Tiểu Lê trong lúc đó cảm tình lại như là một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, không có sông lớn sóng lớn hung. Dũng, cu Nở Dê không có biển rộng này dọa người lăn lộn lãng. Chiều, chỉ có loại kia lẳng lặng cảm giác ấm áp cảm thấy, có thể nếu như một ngày kia ít đi ai, song phương đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nghĩ tới đây, La Phủ khẽ thở dài một hơi, không khỏi tiến lên trước mấy bước, nhẹ ôm đùm rớt. Eo nhập hoài, động. Tình mà lại ôn. Nhu mà thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi xác thực là có chút khổ cực Tiểu Lê, độc thân một thân theo La Phủ đi tới thế giới này. Có thể La Phủ lại cơ bản không thế nào phản ứng Na Nở Dê, nhưng nàng còn như vậy phụ trách thế La Phủ quản lý việc nhà. Đồng thời mười mấy ngày nay tới nay La Phủ hầu như mỗi ngày đều ra ngoài, mà bởi Nguyệt Thần Lệ Cơ tiểu ngu chờ nhân thân phần quá mức mẫn. Cảm, Đoan Mục Dung lại bận quá, vì lẽ đó đều là do tiểu Lê đến tiếp La Phủ. La Phủ tùy tiện ủng. Ôm đồm, làm cho tiểu Lê thân thể đột nhiên cứng ngắc, bản năng rẽ rủa mấy cái. Đống nhiên na nở dê hoàn mỹ tiểu. Khu giống như không có xương rô nở dê như có gắp. Nhuyễn hạ xuống, thâm thâm ỉ nhập La Phủ trong lòng, cảm thụ trong ngực ấm áp cùng thanh tân nam tử mùi. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu Lê đáy lòng trải qua mấy ngày nay bị lơ là hết thảy hoa nước cùng tưởng niệm tất cả đều dâng lên trong lòng, không khỏi tà đầu tựa ở La Phủ bả vai, nhẹ giọng nức nở, nhất thời nói không ra lời. Xin lỗi kiều người nhẹ. Khấp, một tấm thiếu. Nhan như hoa tự vũ, trêu đến La Phủ trong lòng khá là ý động cùng tự trách. Hai tay vi vi dùng sức, La Phủ cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Chỉ có thể lấy xin lỗi để diễn tả mình trong lòng này mà hổ thẹn, dừng dưới, cảm nhận được bầu không khí lung túng quẩn cú ẽ, hắn như là tự kiếm cơ dô nở dê như giải thích, sau đó ta chắc chắn sẽ không lại nhượng ngươi một thân một mình, đều do chuyện của ta quá nhiều, quên ngươi cảm thụ rồi đừng nói xin lỗi, là chính ta đồng ý, thật sự không có chút nào trách ngươi, ta có thể hiểu được tựa hồ là cảm nhận được là phụ trong. Lòng tự trách cùng hổ thẹn, tiểu Lê tiểu. Khu hơi hơi na nhúc nhích một chút, ở trong lồng ngực của hắn lựa chọn cái thư thích hơn tư thế sau, mới kiểu. Tiếng nói rằng, na nở dê không hy vọng La Phủ là bởi vì hổ thẹn mới hội tiếp thu tâm ý của nàng. La Phủ anh tuấn hai hàng lông mày hốt vung lên, thân thể cố ý dùng mình một cái sau, làm quái đối tiểu Lê cười nói, chuyện này La mở sao như thế như những cái kia cầu huyết ái tình kịch bản, khiến cho ta cả người đều không dễ chịu tiểu Lê hai mắt lộ ra một tia sân. Nộ, không cao hứng mân mê môi anh đảo. Vốn là bởi vì La Phủ lạnh nhạt na nở dê lâu như vậy na nở dê thì có chút khó chịu. Ngày hôm nay thật vất vả nghe được La Phủ nói xin lỗi, tâm tình tốt khá một chút. Nhưng lúc này nghe được La Phủ nói như vậy, tốt như vậy bầu không khí nhất thời đều không còn. Ha ha chỉ đùa một chút, Lê Ai Bì à, đợi lát nữa mua đường cho ngươi ăn. Đừng nóng giận a La Phủ giờ khả cờ na y lại đã biến thành mỗi người quái cây cao lương. Mất mặt mũi nhẹ giọng cười trêu nói. Vốn là tâm tình thật tốt tiểu Lê nhất thời liền ma nhờ me ở La Phủ eo nhỏ bóp một cái sau, mới tránh thoa tờ hắn ôm ấp như cái trong mưa tinh linh như thế, theo đường phố một đường chạy chậm. Một bên chạy, còn một bên quay đầu lại cười mắng, miệng chó lý thổ không xuất ngà voi đến, nhanh lên một chút rồi y, ngươi khách nhân phòng trừng đã sớm đang đợi ngươi rồi nhìn giờ khả cờ na y ở kéo dài mưa bụi chung vui sướng như cái tiểu tinh linh tự tiểu Lê. La Phủ đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây có phải là thật sự quên cái gì, hay là chính mình hẳn là nhiều chú ý một chút chính mình các nữ nhân cảm thụ. Nghĩ lại đến đó, La Phủ tự đáy lòng lộ ra một nụ cười sán lạ, nhấc chân lên đi theo tiểu Lê đủ lớn hướng về thành Tây Thượng Lâm huyện đi đến.